Sổ ước luân hồi, chương 222, tà nam đe dọa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tà nam không thể gây sát thương được vì chúng chiêu nam hóa nữ nhi của mụ mẫu hoàng. Muốn giết ba nàng meo meo, Quách tiểu thư, Nguyệt giả, khứa này đã nghĩ ra biện pháp khác. Ha ha ha, meo meo xinh đẹp trong bộ áo thun quần jean. Nụ cười mê hồn cất lên như chuông bạc trong gió. Cô nàng chỉ vào cặp nhũ cỡ xê trên người tà nam. Cười ngặt cười nghẽo, tiếng được tiếng không nói. Nhiễm nam, hặc hặc, em biến thành phụ nữ rồi. Trời đất thánh thần thiên địa ơi. Tình nhân của chị bị biến thành nữ rồi, chẳng lẽ về sau chị phải phòng không gối chiếc đây hả? Còn mấy tiểu tam hoa và giả thì em định làm sao đây? Bắt người ta làm quá phụ suốt đời hay sao? Há há há, chị meo meo, Nguyệt giả nhăn nhó nói. Nhiễm nam, anh bị biến thành nữ như này vĩnh viễn thiệt hả? Nhiễm nam, không biết đâu, anh phải thực hiện lời hứa giúp em trẻ mãi không già đó. Còn tu tiên giống như anh để trường thọ nữa. Quách đại quẩy vẫn không quên được mục đích chịu ưng Nhiễm nam khi trước. Trong lòng cũng có chút lo lắng cho Nhiễm nam, nhưng mà vẫn không bằng cái lợi cho bản thân nàng. Trong suy nghĩ của mẹ này, những gì Nhiễm nam làm cũng không trái với bản tính của nàng, nên nàng ta thấy rất thích ở chung. Rất hợp với suy nghĩ chính nghĩa trong lòng nàng. Ghét ác như cừu, chuyến đảo hoang Nhật Bản vừa qua tiêu diệt tận 3 tổ chức tội phạm khiến cô nàng thấy rất sướng khoái. Không chỉ như vậy, Lục Hồng Huấn còn lấy thiết bị khuếch đại gen alpha từ tay Nhiễm nam đưa cho nàng về lập công với lão tổ Quách Phong. Được cho làm tổng trưởng cục phòng vệ ở miền Nam khiến cô nàng ngủ mơ cũng cười. Chuyện tam thê tứ thiếp trong suy nghĩ phóng khoáng của nàng tiểu thư là chấp nhận được. Không bàn mà hợp với meo meo. Hai cô gái rất hợp với nhau. Trong ba người chỉ có Nguyệt giả là lăng tăng chuyện vợ chính vợ phụ mà thôi. Chỉ có giả là hay nghĩ đến một đám cưới với Nhiễm nam, nên giờ thấy hắn biến thành nữ mới đâm ra lo lắng. Meo meo với hoa đều rừng rưng đối mặt. Cưới cũng được, không cưới cũng được. Nhiễm nam là nữ hay trai tráng thì đều nhai tuốt. Câm mồm hết đi. Tà nam xoay người nhìn lại. Từ trên xuống dưới, yểu điệu lung linh còn xinh hơn ba nàng trước mặt nửa phần. Nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của tà nam, meo meo bật cười ha hà. Quách tiểu thư cũng bụng miệng khúc khích mà cười. Không biết cảm giác lên giường với Nhiễm nam là nữ sẽ như thế nào nhỉ? Hai nàng kia thuộc loại không câu nệ, thiếu nhạy bén với tình huống xấu. Nguyệt giả thì khác, cô cảm thấy một sự ác ý đến từ người trước mặt khiến cô phải kéo tay hai nàng kia lùi lại một bước. Ê, giả, em làm gì thế? Meo meo quay qua hỏi. Nhiễm nam không ổn. Giả không biết phải nói thế nào, chỉ có thể mơ hồ cảnh báo. Không ổn, thì đúng rồi. Chồng của chúng ta biến thành con gái rồi. Ổn sao được? Hai, chúng ta từ nay phải sống thế nào đây? Cũng không thể bỏ Nhiễm nam đi kiếm người khác thay được, đúng không? Hoa tiểu thư lên tiếng. Dạ, mi nhạy cảm đó. Không ổn, đúng vậy. Bởi vì hôm nay, ta sẽ ra tay giết sạch các ngươi. Nguyệt giả. Người của chân tâm vốn muốn khống chế mi nhưng không thành, mới khống chế hồ nha. Vì cứu hồ nha ta phải ra ngoài. Sau đó chân tâm giết hồ nha. Hắn mất đi con tin nên Lý Nhượng ra tay tấn công hắn. Vì giữ mạng hắn phải ra tay khống chế Ni đánh lén Lý Nhượng. Tạo tiền đề để hắn bắt được Ni. Tóm lại chính vì mi mà Ni gặp tai kiếp này. Bây giờ không biết sống chết hay bị hành hạ thế nào. Mi là kẻ ta muốn giết đầu tiên. Cùng với tiếng nói câu hồn, tà nam thi triển hồn ước cưỡng chế khiến cả ba cô gái như bị đánh một chùy vào óc. Tầm nhìn rung lên muốn gục ngã. Đầu óc đau đớn khôn tả. A, Nhiễm nam em làm gì thế? A, đau đầu quá. Dị năng của mẫu hoàng chỉ tước đi khả năng gây sát thương bề ngoài. Việc tấn công bằng linh hồn không bị ảnh hưởng. Sau khi khiến cả ba nàng không còn sức phản kháng, hắn lôi từ trong người ra đống mìn dẻo C4. Muốn nổ chết tươi cả ba. Quách thị Hoa, mì cũng đáng chết. Trong lúc chiến đấu vừa qua không giúp ít được gì. Hồ Nha ở bên cạnh mì mà mì lại để cho cô ta bị khống chế. Mì là kẻ gián tiếp một phần trong việc Ni bị bắt. Không thể tha được. Bất cứ kẻ nào liên quan đến chuyện không may của Ni, ta đều sẽ giết hết. Tên Huấn kia cũng thế. Khi tìm lại được Ni, ta sẽ lấy mạng hắn. Cái đám người Lý Nhượng ta cũng sẽ không bỏ qua. Ta sẽ thanh tẩy lại cái nhóm ô hợp này của Nhiễm Nam. Hừ, Tả Nam vừa nói mở banh miệng Hoa ra nhét một cục bom nho nhỏ vào. Những trái bom này đều đã chế tạo cẩn thận. Chỉ cần bấm nút từ điều khiển là sẽ nổ tung. Sức công phá đối với những tu luyện giả là không đáng kể, nhưng đó là khi họ còn tỉnh táo để tự vệ. Ba nàng đang đầu đau như bổ chẳng nghĩ được gì, dĩ nhiên khó mà chịu được. Nổ một phát, tính mạng liền ô hô ai tai. Xong xuôi, Tà Nam lại quay sang Meo Meo. Trong ánh mắt đau khổ mờ mịt của nàng, hắn ta bình thản mở đôi môi sinh ra, nhét một quả C4 to tướng vào. Mì cũng thế, hết người này tới người kia. Mì luôn lôi kéo thêm hậu cung cho ta khiến Ni buồn lòng. Giữ lại Mì chỉ khiến nàng ấy sau này buồn phiền nhiều hơn. Tốt nhất cũng là chết theo hai kẻ kia cho có bạn đi. Nhét bom C4 vào miệng cả ba xong, Tà Nam vẫn liên tục dùng hồn ước khiến họ đau đầu không thở nổi. Không thể suy nghĩ tập trung vận dụng năng lượng. Tên này từ tốn lôi ra C4 tiếp tục xếp đầy bom C4 quanh cả ba. Ánh mắt lóe lên sự lạnh lẽo. Ngón cái đặt trên nút bấm bộ điều khiển. Nhấn một cái. Ánh sáng chói lòa xuất hiện. Một loạt tiếng nổ vang trời phóng ra ngay sau đó. Cả tầng thượng tòa cao ốc nổ tan tành. Bụi khói, gạch đá bay tán loạn. Ánh lửa choáng trùng thiên. Một, từ ngày quăng bom hạt nhân ở Nhật Bản, cả thế giới bỗng nhiên rầm rộ náo nhiệt, giống như cái ổ điếm có siêu soái ca đến vung tiền gọi 100 cô chiến 3 ngày 3 đêm vậy. Bên ngoài đủ các loại đặc vụ và các tổ chức quốc tế tung người ra điều tra. Trên báo chí, thời sự truyền thông mọi đất nước miệng ai nấy nói. Nước bọt bắn xuyên màn hình dính lên mặt bạn xem đài. Tất cả đều sôi nổi bàn tán. Có mấy tổ chức nghe tên là đã thấy chúng rảnh rỗi lên truyền thông dõng dạc yêu cầu tổ chức hung thủ đứng ra đầu thú. Chịu sự trừng phạt thích đáng. Tốt nhất là đem lên giàn hỏa thiêu hoặc dìm lồng heo. Ví dụ như tổ chức Bạo lực là tội ác. Hội bảo vệ nhân quyền. Hội đất mẹ cần thanh tẩy. Hội bảo vệ động vật có vú trên bờ và dưới nước. Hội thích gây khẩu nghiệp. Hội ngôi sao kê. Vâng vâng mây mây các loại hội tranh nhau lên tiếng thể hiện sự tồn tại. Bọn họ yêu cầu quốc gia hay tổ chức khủng bố nào gây ra vụ nổ trên mau chóng lên tiếng thừa nhận. Trong đó cũng không ít các hội cực đoan đăng đàn ủng hộ việc nên bắt đầu cho nổ thêm vài quả ở các nước khác nữa. Tung hô kẻ đánh bom như thần thánh. Trong bối cảnh dùm beng đó, tại một căn phòng tối có một chiếc bàn tròn lớn. Trên bàn đặt các thiết bị hiện đại hình tròn. Đây là nơi ghi chép tự động các cuộc họp xuyên quốc gia tối cao. Từ thiết bị hình tròn phát ra ánh sáng xanh nhạt. Ánh sáng này tổ hợp thành hình ảnh ba chiều. Đó là những gương mặt đình đám nhất thế giới. Tổng thống Mỹ, Nhật, Trung, Nga, Anh, Pháp, hầu như nguyên thủ của hơn 150 quốc gia trên địa cầu đều có mặt. Đây là một cuộc họp bất thường do Liên Hiệp Quốc kêu gọi phối hợp các quốc gia trên trái đất tổ chức. Nội dung của nó không gì khác về vụ đánh bom hạt nhân trong khu vực gần người dân hoạt động vừa qua của Tà Nam. Quý quốc, vụ nổ xảy ra trong biên giới của các vị. Các vị sẽ là người nắm thông tin rõ ràng nhất. Xin hỏi đã điều tra ra được gì? cũng xin quý quốc bình tĩnh. Việc lần này vô cùng nghiêm trọng. Tôi thiết nghĩ để tránh quan hệ quốc tế căng thẳng, chúng ta vẫn là điều tra cho rõ ràng trước đã. Tôi cũng cam đoan Mỹ quốc không dính líu gì đến phần tử đã đánh bom. Thiết nghĩ lần này lại có một tổ chức hay một nhóm người nào đó lại bất chấp hiệp ước mà dùng đến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Nếu là quốc gia nào đó thì không nói. Chúng ta còn có thể thương lượng giải quyết nội bộ. Nhưng nếu là một tổ chức phi chính phủ vậy thì quả thực quá nghiêm trọng rồi. Nếu chẳng may lại là đám khủng bố cực đoan thì... Tổng thống Mỹ nói, chúng tôi điều tra được trước ngày xảy ra vụ nổ có rất nhiều hoạt động nhập cảnh bất thường. Qua nghiêm cẩn xét minh, đó là thành phần tội phạm dị nhân thuộc ba tổ chức tội phạm lớn nhất châu Á trong ngày xảy ra chuyện. Trong nước đã diễn ra một sự kiện dị nhân đánh nhau gần địa điểm bom hạt nhân nổ. Đây là video do người dân quay lại. Ở đây có vị nào? Quốc gia nào nhận ra bọn chúng không? Thủ tướng Nhật Bản nghiêm nghị nói. Gương mặt ông góc cạnh. Vầng trán nhô cao. Ánh mắt lợi hại nhìn lướt qua một lượt tất cả các gương mặt già ở đây. Tất cả đều im lặng. Đây là cuộc họp của cao tầng các nước. Độ bảo mật rất cao thế nhưng không phải chỉ có nguyên thủ các nước tham gia. Bên cạnh họ còn có cả một lực lượng thông tin. Tình báo hỗ trợ. Đoạn phim nhanh chóng đường truyền tải đến họ. Các nhân viên lập tức tra tìm thông tin nhận dạng. Tín hiệu liên lạc ra ngoài bắn tứ phương. Bên phía Việt Nam, Thủ tướng khuôn mặt âm trầm không nói. Bên cạnh ông, Long vệ đang nhăn nhó nói gì đó. Hình ảnh vừa chiếu lên bà đã biết ngay nhân vật chính trong đoạn video là ai. Thủ tướng cũng nhận ra Lý Nhượng và Quách Thị Hoa của Quách gia. Trong lòng ông vui không nổi rồi. Chuyện này xử lý không khéo và dứt khoát. Việt Nam sẽ gặp tai kiếp chính trị rất lớn trong trường quốc tế. Không thể đùa được, có khi cả đất nước còn bị thụt lùi tụt hậu so với mặt bằng xung quanh thêm mấy trăm năm vì bị cấm vận và xa lánh hoặc đạp đá xuống giếng của các quốc gia khác. Đoạn phim được chiếu chính là thứ Nhiễm Nam dùng để tung lên mạng do Lục Hồng Huấn bày bố. Dùng nó để dụ Đông Nam Hội và Impossible Club lộ mặt truy theo cậu ta đến đảo hoang. Chuyện này không giấu được. Tạm thời chưa ai biết nhưng rất nhanh thôi các nước khác sẽ điều tra ra được cái thằng mập trong video là ai. Nhất là Lý Nhượng cũng khá nổi tiếng vì là người của Quách gia. Tới lúc đó, Thủ tướng Việt Nam cảm thấy đau hết cả đầu. Bản thân tựa như già thêm 10 tuổi. Ngực ông phập phồng phẫn nộ. Quách gia có can dự vào. Dù rằng chưa chắc chắn nhưng hiểm nghi liên quan đến vụ nổ bom này rất lớn. Cho dù không liên quan đi nữa nhưng họ dẫn người ra nước ngoài đánh nhau. Đánh còn dữ dội như vậy. Thế mà chẳng ai báo gì cho mình biết. Muốn làm mất mặt chính phủ sao? Thật tức chết. Long vệ nhìn thủ tướng hô hấp khó bình mà lo sợ ông ta nhồi máu chết tại chỗ. Nghe đâu thủ tướng vì lo việc nước mà tới giờ vẫn chưa có con. Bận đến nổi không có thời gian chăn gối. Lỡ mà có mệnh hệ gì không phải là khốn khổ khốn nạn hay sao? Bà vội nói vài lời an ủi. Nhìn thấy ông ấy bình tĩnh lại mới thở phào một hơi. Điếu ai có ngờ. Thủ tướng vừa mới dằn cơn máu nóng thì một chuyện xảy ra liền khiến tim ông co lại đập một cái rõ to. Sau đó mắt ông trợn lên á khẩu. Tại phòng họp của riêng từng nguyên thủ các nước có rất nhiều máy tính và màn hình đang làm việc. Ở giữa phòng thường là một màn hình 200 inch độ nét 18K rõ từng cọng lông măng. Trên đó thể hiện hình ảnh cuộc họp ảo 3D ở trên. Lúc này hình ảnh lần lượt đột nhiên tắt phụt, khung cảnh trong màn hình thay đổi. Đó là một căn phòng nào đó ở lầu 5 góc, cờ Mỹ cắm khắp phòng. Tổng thống Mỹ đang ngớ ra nhìn một cô gái Mỹ miều Á Châu ung dung đi vào. Mông đít lướt qua lướt lại, người canh gác, hộ vệ, lính lác tất cả đều như mất đi thần trí. Ánh mắt họ mờ mịt khi cô nàng này đi qua. Đẹp quá. Tổng thống buộc miệng thốt lên một câu như vậy bởi người đột nhập quá là xinh đẹp. Nét đẹp thần thánh, trong đời duyệt gái của ông chưa từng thấy cô gái nào gợi cảm đến như vậy dù cho nàng ta chỉ mặc một cái thể thao. Một cái áo gió khá rộng, đẹp, quả là đẹp, gợi cảm nhưng lại khiến người đối diện cảm thấy thần thánh khó chạm. Không nên chạm vào sẽ vỡ tan. Chào ngài Tổng thống, cô gái xinh đẹp bất mãn nói bằng giọng tiếng Anh khá chuẩn. Giọng êm như gió mùa thu mẹ ru con ngủ vậy, nghe mà sao xuyến lòng, nhưng có vẻ cô nàng không thích giọng nói của mình cho lắm. Không cần động thủ, ta không có ý hại ai ở đây cả, ta đến là để tuyên bố một chuyện. Cô gái xinh đẹp nói như thế khi thấy một tu tiên giả phương Tây đang đứng cạnh Tổng thống định ra tay. Các vị thủ tướng, Tổng thống, vua chúa đang tham gia cuộc họp. Mời các vị kiểm tra tình hình bầu trời thủ đô đất nước của quý vị. Sau đó nghe ta nói. Xì, thật phiền phức. Không phải Lục Hồng Huấn Mi nói có lý ta còn lâu mới chậm rãi với cái đám ngu ngốc này. Hừ, Tà Nam bực mình lầm bầm ở cuối câu. Cô là ai? Cô ta là ai? Đẹp quá ma ơi. Còn muốn lấy cô này làm vợ. Tiếng lòng không biết của một tên. F.A. nào đó vang lên, mọi người cùng ồ lên ngạc nhiên, có thể không gây báo động mà đến được trước mặt Tổng thống Mỹ. Khả năng của cô nàng này thật nguy hiểm đối với họ. Phải biết các nhân vật chính trị quan trọng của các quốc gia đều có tu tiên giả bảo kê. Cho dù là nước nào đó không có gia tộc tu tiên tồn tại thì họ cũng lấy tiền bỏ ống heo ra thuê tu tiên giả đến bảo vệ mình ngày đêm. Cao thủ bên cạnh họ tất cả đều là tu giả cao cấp. Chiến lực không hề yếu. Không chỉ có thế, bên cạnh nhiều khi còn có các dị nhân mạnh mẽ giúp đỡ nữa. Chả hiểu kiểu gì mà lại để một cô gái đi vào như trốn không người như vậy. Phục mẹ các người, không nghe ta nói hay sao? Mau nhìn tình hình thủ đô của các người rồi ta nói tiếp. Tà Nam đường cong gợi cảm. Má hồng lúng liếng yêu kiều hét, phẫn nộ mà vẫn đẹp tuyệt vời. Hai đấm tay đập mạnh lên bàn của Tổng thống Mỹ khiến cho đồ đạc tưng lên rơi hết xuống nền nhà. Tiếng đập làm vị Tổng thống trước mặt hoàng hồn tỉnh táo lại. Bấy giờ các nguyên thủ mới định thần lại. Bọn họ mau chóng ra lệnh cho người dưới trực tiếp thu hình bầu trời thủ đô nước mình truyền về. Không nhìn thì thôi. Vừa nhìn đã cảm thấy gai ốc nổi lên. Sau đó là các cảm xúc phẫn nộ, nghi ngờ, không dám tin thi nhau xuất hiện. Xin hỏi cô nương, đây là ý gì? Cô thuộc tổ chức nào? Những thứ đó là thật sao? Cô muốn hủy diệt thế giới để thực hiện cái gọi là tận thế trong các tôn giáo chăng? Vị nguyên thủ đại diện Trung Quốc phẫn nộ lên tiếng. Cái ghế dưới đít ngã ra. Chân ghế khá cao tung lên dội vào đê, ái ông đau điếng ông cũng mặc kệ. Ông ta đang ở Bắc Kinh. Cái thứ kia đang bay trên đầu ông ta. Điều này cực kỳ khiến ông ta tức giận bởi tính mạng ông nằm trong tay người khác. Mà người đó còn là một cô gái nữa. Tốt nhất các vị đừng có manh động. Cũng đừng tìm cách tấn công người đang điều khiển chúng. Nếu không tất cả chúng sẽ nổ và đưa loài người lùi lại vài ngàn năm đấy. Tà Nam nghênh ngang nói tiếp. Hắn đạp cái ghế của Tổng thống Mỹ chạy ra. Bản thân lại tự kéo một cái ghế khác lại ngồi thế vào. Hình ảnh Tổng thống Mỹ giữa màn ảnh trực tiếp thay thành gương mặt của hắn. Ta chính là người cho nổ quả hạt nhân đó ở Nhật Bản. Bọn Mỹ không cần điều tra chi cho mệt thân. Tổ chức của ta chẳng liên quan tới quốc gia nào hết. Xin hỏi tên quý cô là, mục đích cô đánh quả bom đó ở một đảo hoang là vì cái gì? Tổng thống Mỹ từ hoảng sợ đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Dù sao cũng không thể manh động lúc này được. Mục đích chính là để bọn Mỹ có cuộc họp này. Tiện cho ta thông báo một chuyện. Nghe cho kỹ đây, ta giao cho bọn Mỹ một nhiệm vụ. Nếu có kẻ nào khiến ta không hài lòng thì hàng trăm quả bom nhiệt hạch trên bầu trời thủ đô kia sẽ tản ra. hủy diệt toàn bộ quốc gia của các ngươi. Yên tâm, hôm nay ta chỉ đến chào hỏi mà thôi. Mấy chục ngàn quả bom đang lơ lửng khắp thế giới đó sau khi ta nói xong sẽ thu hồi về, nhưng bọn mi phải nhớ. Với khả năng của ta, mang nó đến đất nước bọn mi rồi kích nổ bất cứ đâu là rất dễ dàng. Cho nên, liệu hồn mà làm việc. Hừ, cô muốn thống trị thế giới sao? Nguyên thủ Nhật Bản tức giận phừng phừng đứng lên hét quát quát. Im ngay, muốn chết không thằng kia? Tà Nam nổi sùng lên. Bà mày, à nhầm, bố mày đang rất là kiên nhẫn đó. Đừng để bố cáu. Hắn quát lại rồi dùng ánh mắt tà ác nhìn hết một lượt mọi người. Chất giọng ngọt ngào lại vang lên. Nghe đây, đây là ảnh của kẻ có tên là Chân Tâm. Là một người Việt Nam. Hắn là kẻ thù của ta. Không cần biết bọn mi làm cách nào. Trong vòng một năm phải tìm cho ra tung tích của hắn cho ta. Nước nào tìm thấy trước và nhanh chóng, khiến ta hài lòng, ta sẽ tặng hắn vài nghìn quả nhiệt hạch để cất vào kho làm pháo bông chơi. Đất nước nào bao che cho hắn, hợp tác với hắn, ta phát hiện ra thì đợi bị xóa sổ đi. Ta nói được làm được, để phòng khi bọn mi ngỡ đây là mơ. Tiếp theo đây hãy hướng về bầu trời Bắc Kinh. Bên ngoài tầng ozone, tặng các ngươi một màn pháo hoa đẹp lóa mắt. Ta cũng cho bọn mi một gợi ý, dưới trướng Chân Tâm thế lực tạp nham. Ta từng thấy có cả nhân viên của dị cảnh quốc tế Interpol nữa. Ta biết vì thấy trên vai người chúng có dấu hiệu logo của cảnh sát quốc tế. Mau chóng tìm ra tung tích hắn cho ta. Tà Nam nói xong liền ngông nghênh đi ra khỏi lầu năm góc như lúc đi vào. Tất cả những kẻ đuổi theo dõi sau đó đều trở nên ngu ngơ bần thần. Lợi thế từ linh hồn cao cấp thật to lớn. Muốn đến là đến, muốn đi là đi. Ngoài tầng ozone, Quách Thị Hoa bĩu môi ủy khuất. Sao Nhiễm Nam lại trở nên thay đổi độc ác như vậy khi biến thành con gái chứ? Hích, muốn giết người ta, bây giờ còn bắt người ta vì hắn làm việc xấu này nữa. Quách tiểu thư dậm dậm chân trong không gian không trọng lực rồi buồn bực bay trở về trong lớp đồ phi hành ra. Trong tay cô, nút điều khiển được bấm xuống. Trong không gian bao la hàng trăm quả cầu lửa khổng lồ tỏa sáng. Sóng xung kích thậm chí còn đánh nát mấy cái vệ tinh nhân tạo khổng lồ gần đó. Quách Thị Hoa không phải đã bị Tà Nam giết cùng Meo Meo và Nguyệt Dạ rồi sao? Tại sao bây giờ lại xuất hiện ở đây? Còn nghe lời hắn làm việc nữa chứ? Số phận hai nàng kia ra sao rồi? Sau hôm này, các tổ chức tình báo, các đội đặc chủng của các nước lần lượt xuất quân càn quét khắp nơi trong nước họ và cả nước ngoài. Mục đích bọn họ rất hỗn loạn nhưng đối tượng lại thống nhất. Đó chính là Chân Tâm. Có nước thì muốn bắt giữ Chân Tâm giao cho Tà Nam lãnh thưởng. Có tổ chức lại muốn thông qua Chân Tâm tìm hiểu Tà Nam, từ đó âm mưu bắt lấy Tà Nam để hưởng trọn mớ bom hạt nhân nhiệt hạch kia. Cũng có đám người muốn thông qua Chân Tâm tìm hiểu về người thân của Tà Nam. Dùng họ uy hiếp hoặc gây hiểu lầm khiến hắn tiêu diệt thế lực thù địch của mình. Người nhiều thì miệng lắm. Một số thế lực ngoại lai không thuộc chính quy cũng nghe phong thanh. Biết về độ ngầu của Tà Nam lão vừa kể ở trên. Bọn này cũng rụt rịt tham gia vòng xoáy dữ dội dung chuyển loài người sắp tới. Trong khi đó, Tà Nam lại như biến mất khỏi mặt đất. Lúc này hắn lại đang chuẩn bị xử lý bốn cô gái đang bị nhốt trong thời không giới một cách tà độc nhất. 2. Trở lại đảo hoang ngày đó. Đề nghị của Mi quả thật hợp gu ta. Nhưng nếu chỉ như vậy thì không đủ đi. Có khi chúng sợ quá làm liều nữa ấy chứ. Tà Nam sau khi nghe Lục Hồng huấn bày kế thì suy nghĩ nói. Đúng vậy. Nếu chỉ đe dọa các quốc gia thì không được. Không đủ uy hiếp cùng ân huệ thì khó để họ thành tâm làm việc. Trước tiên cậu cứ dùng số lượng lớn bom nhiệt hạch trong kho để uy hiếp yêu cầu họ tìm Chân Tâm. Tôi tin rằng trừ khi tên này trốn vào núi rừng sống đời tác răng còn không nhất định sẽ bị tìm thấy. Bên cạnh đó cậu phải thể hiện ra là người minh bạch dễ nói chuyện. Không hề nói một đằng làm một nẻo. Tốt nhất là cho cả thế giới thấy cậu là phe chính nghĩa. Có như vậy sau này mới dễ làm việc. Cho dù quân đội, chính phủ các nước bài xích cậu thì cậu vẫn có được sự ủng hộ của dân chúng khắp nơi. Lấy đó làm lợi thế tẩy trắng nếu bị thế lực nào đó bêu xấu. Như vậy thì ít ra sau này chúng ta vẫn còn có chỗ đứng. Không đến nổi toàn thế giới là địch như Nhiễm Nam đã nghĩ lúc trước. Ngoài ra làm phe chính nghĩa cũng sẽ khiến các tổ chức, quốc gia có thêm lựa chọn. Ngoài việc trở thành thù địch còn có thể là đồng minh. Không chính phủ hay quốc gia nào lại muốn làm đồng minh của phần tử khủng bố cực đoan cả, nhưng nếu là nhóm chính nghĩa thì lại khác. Cho nên tôi đề nghị hợp tác với chính phủ nước ta. Thành lập biệt đội siêu anh hùng chuyên trừ gian diệt bảo trên khắp thế giới. Kể từ đó, ngoài mặt chúng ta là người hùng, đằng sau chúng ta uy hiếp các nước trợ giúp tìm chân tâm, danh lợi và mục đích đều có. Cậu nhanh tìm được Ni, tôi có thể lợi dụng chuyện lần này để giúp đất nước đi lên thành cường quốc. Ha ha ha, hừm, nghe có vẻ tốn sức nhưng để cứu Ni về thì việc gì ta cũng sẽ làm. Mi đi lo phía đại tá Khá, ngũ đại quốc vệ đi. Ta đến đảo ẩn viện gặp lão già Quách Phong một chuyến rồi sẽ đi gặp đầu não các nước. Hừ, theo Mi thì chỉ cần cho nổ một quả ở đây là đủ sao? Không cần phí phạm, một quả là đủ rồi. Nếu có ngư dân xui xẻo chết thì sao? Có ảnh hưởng gì không? Không sao, chết mặc kệ họ, xem như là họ trả nghiệp đi. Lục Hồng Huấn lạnh lùng nói. Được, Nhiễm Nam. Tôi có một thắc mắc, có thể hỏi chứ? Được, không tính cậu bây giờ. Cậu nói do cậu tạo ra. Cũng không biết cậu bằng cách nào làm được lượng lớn bom nhiệt hạch như vậy. Cái tôi muốn hỏi là, trước đây cậu luôn phản đối dùng bom hủy diệt hàng loạt. Vậy lý do gì cậu lại sở hữu số lượng khổng lồ như vậy chứ? Không thích dùng mà lại tạo ra số lượng nhiều như vậy ư, ha ha. Tên nhân cách kia là tên ngu. Làm chuyện không có lý do rõ ràng cũng là bình thường thôi. Hắn ta từng nghĩ sẽ có ngày du hành vũ trụ. Gặp đủ loại quái vật nguy hiểm nên chuẩn bị trước đó mà. Hơn nữa trên thế giới có những kẻ tu tiên quá mạnh. Hắn làm ra cũng là để dùng nếu bị ép cùng đường. Đảo hoang ngày đó liền chìm nghỉm. Vụ nổ rúng động châm ngòi cho một thời kỳ mới của loài người đã diễn ra như thế đó. Nhìn Tà Nam bay đi. Lục Hồng Huấn nở nụ cười đắc ý đặc hữu nửa miệng của hắn. Ngón tay nhích nhích đầy gọng kính không độ ra vẻ rất phong cách. Nhiễm Nam, đây chỉ là những bước khởi động ban đầu. Về sau cậu với sự trợ giúp của tôi phải trở thành người vĩ đại nhất thế giới. Việt Nam. Quê hương này phải trở thành cường quốc tu hành số 1. Tôi sẽ thành vĩ nhân lưu vào lịch sử. Ha ha ha, người mà ta phụ tá thì phải trở thành nhân trung chi long mới được. Bất kể đó là ác long hay là thiện long. Đại tá Khá, ngày đó ngài nhìn nhận rất đúng. Nhiễm Nam chính là nhân tài. Nhưng ngài vẫn còn xem nhẹ cậu ta rồi. Tôi sẽ cho ngài thấy. Thủ đoạn chậm rãi thẩm thấu tình cảm của ngài hiệu quả quá chậm. Bất chấp như tôi mới là hiệu quả nhất. 3. Kế hoạch ngư ông của Pham Chí Thâm thất bại do bên Nhiễm Nam toàn thắng. Tổ chức Đông Nam hội mất đi gần như mọi tinh anh. Trở thành thế lực nhị lưu khiến hắn lên nắm quyền chẳng thấy hài lòng tí nào. Mặc dù trong dự định của hắn thì quả thật Đông Nam hội sẽ lụn bại như vậy. Nhưng mà tổ chức của Huỳnh Ni thiệt hại ra sao hắn lại không biết. Lại nghe tin có bom hạt nhân nổ càng khiến hắn hoảng hồn sợ bị Huỳnh Ni và người của cô diệt khẩu. Tránh bị mò ra thông tin về cô và tổ chức. Trong sự kiện lần này hắn không hề góp mặt bởi đã biết trước đó là cái bẫy của tổ chức phía Huỳnh Ni. Sau đó một loạt chuyện xảy ra khiến hắn theo dõi mà khiếp hồn. Cho đến khi biệt đội siêu anh hùng của Tà Nam thành lập. Nhìn thấy Lục Hồng Huấn, hắn liền nhận ra. Đây không phải là kẻ đã xuất hiện trong đoạn phim thử dùng bom hạt nhân mini mà Ni từng chiếu cho mình xem để chứng tỏ tổ chức của cô rất mạnh sao? Cái nhóm siêu anh hùng này. Huỳnh Ni, cô bây giờ đang ở đâu? Nếu có thể giữ cô dưới háng, phục vụ cho mình thì Đông Nam hội sẽ nhanh chóng lấy lại vị thế nhất lưu mà thôi. Tạm thời cứ ẩn nấp thế lực trước, tránh đám kẻ thù xưa của hội tìm tới tính sổ đã. Ni, anh muốn em một lần nữa. Ha ha ha, cách chương.